Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 196, góc chuyện audio.com, chương 196, đây là Thanh Hà, mặc dù mới gia nhập công ty chưa được bao lâu nhưng cô ấy đã nhận được rất nhiều show tạp kỹ và quảng cáo, cũng có rất nhiều tác phẩm đang được tiến hành quay. Không phải là nữ thứ trong phim, người áo trắng, của anh còn quyết định đúng không? Hay là để Thanh Hà thử xem? Vương Thanh Hà lập tức vươn tay, cười nói, xin chào Lục Hy Thiên, hy vọng có cơ hội có thể hợp tác với anh. Lục Hy Thiên nhìn cô ta, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc qua một lúc lâu, mới lắc đầu nói. Ánh mắt không đúng, hả, Vương Thanh Hà ngây người. Cô ta không muốn phải đóng một vai có hình tượng xấu như vậy. Cô có thể tự mình đưa ra quyết định, Lục Hy Thiên nói xong liền xoay người rời đi trước mặt Vương Thanh Hà. Anh ấy đột ngột dừng lại, nhìn về một hướng nào đó, mắt sáng lên rồi bước nhanh tới. Những người xung quanh luôn chú ý đến từng nhất cử nhất động của anh ấy, bọn họ không khỏi tò mò khi nhìn thấy điều này. Lục Hy Thiên có phải đã tìm thấy nghệ sĩ mà anh ấy muốn làm việc cùng không? Tất cả đều nhìn về một hướng, nhưng kết quả khiến mọi người khá bất ngờ. Những người tập trung ở đó đều là những nghệ sĩ mới từ công ty, những người không nổi tiếng, không có tên tuổi, thậm chí có người còn không nhận được thông báo đến đây. Lục Hy Thiên sẽ không? Cô tên là gì? Lục Hy Thiên dừng lại, hơi thở gấp gáp một chút, ánh mắt như thiêu đốt nhìn cô gái trước mặt. Cô gái đứng trước mặt anh ấy, mặc một chiếc váy trắng, tóc dài đến thắt lưng, nét mặt xinh đẹp mềm mại, đôi mắt sáng và ẩm ướt. Cô gái nhìn Lục Hy Thiên đột nhiên đi tới, hai má hơi nóng, mí mắt hơi rủ xuống, giọng nói nhẹ như long vũ truyền qua. Xin chào, Lục tiền bối, tôi là Dư Nhiễm. Dư Nhiễm, Lục Hy Thiên nghe thấy cái tên này, khóe môi khẽ cong lên. Trừ ra Mỹ sải bước đi tới với vẻ mặt khá khó coi. Lục Hy Thiên, không phải anh muốn cô ấy trở thành nữ chính thứ hai chứ? Dư Nhiễm mới vào công ty hơn một tháng cũng chưa động đến bất cứ thứ gì. Là cô ấy, Lục Hy Thiên lớn tiếng nói. Vương Thanh Hà ở bên cạnh sắc mặt trắng bệch không phải gì khác. Dư Nhiễm này ra mắt cùng thời điểm với cô ta, trong buổi họp báo ra mắt cô ấy chỉ là bức nền cho người đứng trước là cô ta. Không ngờ cô ta lại được Lục Hy Thiên chú ý tới, còn muốn nâng cô ấy thành nữ chính thứ hai. Chấm, cách chương.